Ngạo Thế Đan Thần, chương 2956, Linh Tinh Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường bây giờ căn bản thì không thể phản kích, trừ phi đối phương có người lạc đàn, nếu hắn không là không cách nào đánh thắng đối phương người nhiều như vậy. Phẩm sách lưới, chẳng lẽ muốn một mực như vậy trốn đi xuống, Trầm Tường khó có thể lý giải. Bản thân lại còn là bị đối phương phát hiện vị trí. Mặc dù không bị đối phương phát hiện, lấy thực lực của đối phương, hắn chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại cái này bảy cái người cường đại. Trầm Tường như vậy thuần di tránh né đã có 2 ngày. Tuy rằng với hắn mà nói không có gì tiêu hao, nhưng cho hắn không nhỏ áp lực, hắn cũng không dám rời đi Ngạo Thế Xâm Lâm. Hắn không biết bên ngoài có cái gì ra hỏa đang chờ hắn. Con mẹ nó vong ngã thần tộc, thật sự là khinh người quá đáng. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Giang Tư Cảnh bước vào Ngạo Thế Cảnh, sau đó cho hắn cung cấp Ngạo Thế Thần Lực, đến lúc đó hắn là có thể sử dụng kia trương Ngạo Thế Thần Lưới. Có thứ này, hắn nghĩ sẽ đối trả kia 7 cái cường đại tôn tổ cảnh sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng, ngay hắn không ngừng thuấn di thời điểm, đột nhiên cảm giác được bản thân 4 phía khí tức đột nhiên có chút bất đồng. Không xong, Trầm Tường lúc này mới đột nhiên phát hiện, bản thân tiến nhập một tên địch nhân trước khi liền bố trí xong bẫy dập. Chỉ thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái tràn đầy linh văn thật lớn thần trận. Cái này thần trận linh văn không ngừng lóe ra hào quang. Nói rõ thần trận đã mở ra. Mà ở thần trận mở ra trong nháy mắt, Trầm Tường cảm giác được mình bị một cổ lực lượng thần bí đánh sâu vào một chút. Có thể dùng hắn tại thời điểm này không cách nào đối bản thân lực lượng của thân thể tiến hành điều khiển. Ngay trong nháy mắt này, một chương màu tím lưới lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem hắn bao phủ lại, cuối cùng cũng đem hắn bắt được, nhờ có trưởng lão cho Ngạo Thế trận bàn. Khả năng đem hắn bắt lại, một gã mặc tử y nam tử đi tới Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường lúc này đứng ở đó cái trận bàn thượng, trận bàn thả ra hào quang, mà trên người hắn cũng bị một chương màu tím lưới cho bao bọc. Cái lưới kia không ngừng phóng xuất ra mãnh liệt lôi điện lực lượng, khiến hắn cả người chua tê dại không ngớt, không cách nào sử dụng đạo lực, cái này rất hiển nhiên lại là nhất kiện Ngạo Thế thần khí. Các ngươi đám này vương bát đàn, liền thực sự nghĩ như vậy bắt ta sao? Trầm Tường chính đang nghĩ biện pháp tránh thoát cái này cái lưới. Hắn có thể không cam lòng cứ như vậy bị nắm đi. Hừ, vậy cũng là ngươi tự tìm, ngươi lần này chết chắc rồi. Dĩ nhiên giết chết chúng ta một gã hoàng cấp tôn tổ. Ngươi chẳng lẽ không biết hoàng cấp tôn tổ đều là chúng ta trong tộc nhân vật vô cùng trọng yếu sao? Nam tử kia cười lạnh nói, ngay Trầm Tường dự định cùng bọn họ cá chết lưới rách thời điểm. Đột nhiên một đạo bạch quang đánh tới, Trầm Tường cảm ứng được cổ hơi thở này vô cùng quen thuộc. Trong lòng không khỏi cả kinh, cũng không thể tin được, Tôn Linh Tinh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Một gã tử y nam tử kinh ngạc hô, nếu không phải nam tử này, Trầm Tường cũng không thể tin được. Tôn Linh Tinh dĩ nhiên đi tới nơi này. Tôn Linh Tinh thế nhưng Ngạo Thế Cảnh. Ngạo Thế Cảnh người của đi vào nơi này sẽ tu vi quay ngược lại. Thế nhưng Tôn Linh Tinh vẫn phải tới. Ta chỉ là muốn biết các ngươi đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu xa tình. Quả nhiên là Tôn Linh Tinh. Lúc này nàng ăn mặc một thân mộc mạc bạch y trong nháy mắt sẽ đến Trầm Tường trước mặt. Chỉ thấy nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Gắn vào Trầm Tường trên người tử sắc quang lưới cũng bị sốc lên. Mà Trầm Tường dưới chân trận bàn cũng đã mất đi sáng. Ngừng vận chuyển, Trầm Tường lúc này đã có thể sử dụng đạo lực. Ngươi là vào bằng cách nào? Tên kia tử y nam tử lui về phía sau mấy bước. Cái khác 6 gã tử y nhân cũng đều vẻ mặt khiếp sợ. Nhộn nhịp lui về phía sau, bọn họ cũng đều biết Tôn Linh Tinh cường đại. Tuyệt đối không là bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa bọn họ cũng sớm biết rằng chuyện này là gạt Tôn Linh Tinh làm. Tôn Linh Tinh bước vào Ngạo Thế Cảnh sau khi, tại vong ngã trong thần tộc mặt tuy rằng địa vị rất cao. Nhưng nàng bình thường đều không thế nào đi quản trong tộc chuyện tình. Đều là bế quan thời gian tu luyện nhiều, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Lần trước Trầm Tường diệt sát một cái vong ngã thần tộc nhánh tộc sau. Khiến nàng biết mình chỗ ở vong ngã thần tộc có thật nhiều nhận không ra người hoạt động. Khi đó nàng vẫn tương đối tin tưởng Trầm Tường mà nói. Hôm nay hắn càng thêm xác định, đại bá của nàng thúc thúc cùng đại cô, cũng nghĩ ra được Trầm Tường không gian công pháp, đồng thời không tiếc hết thảy phái ra hoàng cấp tôn tổ tiến đến chảo cầm Trầm Tường. Ta vào bằng cách nào không có quan hệ gì với các ngươi. Tôn Linh Tinh lúc này sắc mặt băng lãnh, giọng nói mang theo lướt một cái nhàn nhạt sát khí, khiến mấy cái này tử y nam tử đều kinh hãi run sợ. Trầm Tường xuất ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, sẽ xông lên tiến công, nhưng bị Tôn Linh Tinh ngọc thủ kéo. Sau khi từ biệt, chuyện này giao cho ta xử lý. Tôn Linh Tinh thấp giọng nói, Trầm Tường cắn răng nghiến lợi chừng kia mấy người tử y nhân liếc mắt. Sau đó cũng quyết định tạm thời không động thủ, nói thật, hắn hiện tại có thể đánh không lại mấy cái này thần bí mà cường đại tử y nam tử. Niệm cùng các ngươi là bổn tộc trọng yếu thần cấp tôn tổ. Ta đây lần sẽ tha cho các ngươi trở lại nói cho ta biết Tôn thị trưởng lão cùng tộc trưởng. Liền cùng bọn họ nói, ta Tôn Linh Tinh một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không đi. Bọn họ lừa ta lâu như vậy. Ta tức giận phi thường, Tôn Linh Tinh nói, các ngươi cút nhanh lên a hát, Tôn Linh Tinh sau khi nói xong, mấy cái này tử y nam tử ngay lập tức ly khai nơi đây. Đi theo ta, Tôn Linh Tinh đối Trầm Tường nhẹ giọng nói, sau đó phiêu giật bay lên dựng lên, Trầm Tường trong lòng có chút mất hứng, bởi vì Tôn Linh Tinh để cho chạy kia 7 cái tử y nam tử. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể theo Tôn Linh Tinh. Lần này nếu không phải Tôn Linh Tinh, hắn cũng không biết muốn thế nào thoát hiểm. Tôn Linh Tinh tới cứu Trầm Tường, cũng là vì bù đắp mình làm ngày sai lầm. Dù sao cũng là nàng tiết lộ Trầm Tường có cường đại không gian lực lượng chuyện tình. Dẫn đến nàng trong tộc trưởng bối mơ ước, mới để cho Trầm Tường rước lấy mầm tai vạ. Nếu không phải nàng lắm miệng, Trầm Tường cũng sẽ không gặp phải công việc bề bộn như vậy. Càng thêm sẽ không thụ đến vong ngã thần hương dằn vặt. Cho nên hắn trong lòng phi thường hổ thẹn. Lúc đầu Trầm Tường ly khai, nàng liền quyết định muốn bản thân bí mật điều tra chuyện này. Quả nhiên bị nàng điều tra ra, đại bá của nàng cùng mấy người ngạo thế cảnh trưởng bối. Quả thực gạt nàng âm thầm đi bắt cầm Trầm Tường, muốn bức bách Trầm Tường giao ra không gian công pháp. Trầm Tường theo Tôn Linh Tinh đi tới một cây đại thụ trước. Đồng thời tiến nhập một cái cây động. Trong thụ động mặt có một cái thang lầu. Có thể đi thông dưới đất mật thất. Hắn theo Tôn Linh Tinh đi tới một cái rất sâu dưới đất thạch thất. Mặc dù đang dưới đất, nhưng không ẩm ướt, nhưng lại thật ấm áp. Có thập phần ấm áp màu ấm hoàng quang. Ở đây mặt cũng bị Tôn Linh Tinh chỉnh lý được phi thường chỉnh tề. Còn phiêu tán nhàn nhạt hương thơm, ở chỗ này sẽ không bị bọn họ phát hiện. Tôn Linh Tinh chỉ một cái ghế đá, nhẹ giọng nói, ngồi xuống đi. Trầm Tường sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi tới nơi này đã bao lâu? Dưới đất này động phủ không giống như là sắp tới làm ra. Lúc này bọn họ tại trong sảnh, ở chỗ này Trầm Tường có thể thấy mấy cái cửa đá. Hẳn là còn có cái khác mấy người thạch thất. Ta còn chưa phải là ngạo thế cảnh thời điểm, liền thường xuyên tiến nhập ở đây mặt, ở đây chỉ ta biết, hơn nữa nơi này có trận pháp có thể ngăn cản chúng ta trong tộc quỷ trưởng lão sử dụng các loại chú thuật truy tung. Tôn Linh Tinh nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi lúc đầu bị nắm đi ngủ say thời điểm, đã bị bọn họ lấy đi tóc, đó là thi triển truy tung chú thuật cần đồ vật, cho nên bọn họ có thể biết ngươi ở địa phương nào. Cách chương.